Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1425, mượn trận giết người. Chờ bọn họ thật vất vả đem trước mặt một vòng này công kích ứng phó xong, thậm chí còn chưa kịp thở một cái, từng cái hai mắt lại độ trừng lớn, bởi vì ở trước mặt bọn họ trên trận pháp lần thứ hai hiện ra từng nhánh mũi tên. Những này mũi tên tốc độ cực nhanh, vừa xuất hiện liền lập tức hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Bởi vì đang toàn lực đối phó trước mặt nguy cơ, cho tới những người này đều không có chú ý tới ở dưới người bọn họ trận pháp đột nhiên quỷ dị mơ hồ một hồi. Tiếp theo lại đi xem Tiêu Nhiên, liền có vẻ hơi mơ hồ, thậm chí không thấy rõ Tiêu Nhiên đến cùng đang làm gì sao. Ồ, ngươi đang làm gì thế? Một bên, Đông Hoàng Khiêm nhìn thấy Tiêu Nhiên đột nhiên dừng lại khắc họa trận pháp, ngược lại lấy ra một chương đen nhánh phong cách cổ xưa trường cung, không nhịn được mở miệng hỏi nói. Giết địch à? Tiêu Nhiên lật một cái liếc mắt, cũng không để ý một bên Đông Hoàng Khiêm, trực tiếp dương cung ra dây cung. Phá pháp cung bị ra thành trăng tròn sau, tam chi hoàn toàn do tâm diễm tạo thành lưu tinh tiễn lập tức tái hiện ra. Xèo, xèo, xèo, tam nói toạc ra không âm thanh liên tiếp vang lên, mũi tên giữa không trung chợt lóe lên, dĩ nhiên quang minh chính đại hướng về trận pháp ở ngoài hai vị thần hồn cảnh võ giả cùng với một tên hiển thánh cảnh võ giả xông tới. Cái này ở Đông Hoàng Khiêm xem ra có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, như thế quang minh chính đại công kích, chỉ cần những người kia không phải người ngu, khẳng định sẽ tách ra a. Nhưng mà, để Đông Hoàng Khiêm có chút sững sờ là, rõ ràng ba cái mũi tên đã hướng về bọn họ lao ra, nhưng bọn họ nhưng căn bản tránh né, trái lại như là đối phó đòn công kích bình thường một dạng, trực tiếp liền muốn đem cái này tam chi mũi tên đánh bay đi ra ngoài. Bọn họ cũng xác thực làm được, bởi vì mũi tên tại bọn họ công kích đến, trực tiếp liền sụp đổ. Thế nhưng, cũng không có hóa thành tinh điểm trực tiếp biến mất, trái lại đản sinh ra một luồng khủng bố nóng rực nhiệt độ cao hỏa diễm. Một khoảng cách nhỏ gần, không ngờ bên dưới liền trực tiếp nhiễm phải. A, đáng ghét tặc tử, dĩ nhiên đánh lén. A, cái này quan hệ hòa, sao vậy dốc sức bất diệt. Đáng ghét, bị để ta bắt được ngươi, bằng không nhất định giết ngươi. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, để dưới đứng Đông Hoàng Khiêm hai mặt nhìn nhau, không khỏi nhanh, trên mặt liền bị hưng phấn thay thế. A, cho ngươi chơi. Nói, Tiêu Nhiên trực tiếp đem phá pháp cung ném đến Đông Hoàng Khiêm trong tay. Chính hắn, nhưng là trong tay lần thứ hai xuất hiện một viên trận bàn. Đông Hoàng Khiêm tự nhiên là không chút khách khí tiếp nhận phá pháp cung. Thoáng quan sát sau, liền trực tiếp dương cung hướng về bầu trời phát ra công kích. Không thể không nói, phá pháp cung uy lực xác thực khủng bố tuyệt luân. Dù cho Đông Hoàng Khiêm cũng không có hết sức truyền vào pháp lực, nhưng lấy hắn bán thần cảnh điên phong lực lượng công kích, vẫn là trong nháy mắt trong số mệnh một vị hiển thánh võ giả. Trực tiếp liền này đem hiển thánh võ giả bắn thủng, để hắn rơi xuống đất phát ra ầm một tiếng vang trầm thấp. Mà cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp theo, trừ liên tiếp tùng dây cung âm thanh, chính là Tiêu Nhiên tay phải bấm quyết thanh âm. Tại sao sẽ có thanh âm đây? Bởi vì Tiêu Nhiên hai tay không ngừng bấm quyết, điều này cũng làm cho tính toán. Tiêu Nhiên hai tay còn không ngừng ở trong tay trên trận bàn chỉ trỏ trỏ. Từng trận thanh thúy thanh âm, bắt đầu từ trên trận pháp phát ra. Khởi đầu vẫn không có quan hệ biến hóa, nhưng làm mấy hô hấp sau, bao phủ cả tòa thành chủ phủ trận pháp nhưng là đột nhiên kim quang tỏa sáng. Tiếp theo, từng luồng thiên địa linh khí đột nhiên từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Đủ loại quỷ dị công kích bắt đầu không ngừng ở trên trận pháp không ngừng tụ thành hình. Kết quả, trên trời liền xuất hiện vô cùng quỷ dị một màn. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ dưới cực kỳ ung dung đánh cái này bàn phím. Một bên Đông Hoàng Khiêm nhưng là không ngừng hướng về bầu trời dương cung bắn tên. mà trận pháp ở ngoài. Những người Tử Dương cung đệ tử nhưng là cần không ngừng tránh né những công kích này. Thậm chí càng qua phá tan oanh đến trước mặt công kích. Nhưng mà, nhất làm cho bọn họ phiền muộn chính là, thường thường phát hiện trước mặt có một con mang theo khí thế khủng bố quyền đầu oanh lại đây. Nhưng khi bọn họ toàn lực ứng phó trực tiếp qua công kích con kia quyền đầu thời điểm. Nhưng là trực tiếp từ trên nắm tay đi xuyên qua. Huyền ảo. Điều này làm cho bọn họ có một loại toàn lực nhất kích nhưng đánh ở trên bông cảm giác. Phiền muộn muốn thổ huyết. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Khi này những người này phát hiện trong mắt bất quá là huyền ảo thời điểm. Cũng đã không có cách nào thu lực. Nhưng vào lúc này, phía sau hoặc là mặt bên nhưng là đột nhiên xuất hiện còn lại quỷ dị đánh lén. Trong phút chốc, liên tiếp trong tiếng kêu gào thê thảm, lại có hơn 10 người trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống. Quẳng ở thành chủ phủ trước cửa lớn không nhúc nhích, cũng không biết rằng sống hay chết. Trận pháp sở hữu quái lạ, lập tức thối hậu. Đường Phong lúc này cũng rốt cục phản ứng lại. Thanh âm âm trầm, lập tức không chậm trễ chút nào hạ lệnh. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là chậm một chút. Ngay tại những này người chuẩn bị tạm thời lui lại thời điểm. Lại một trận cuồng bạo công kích trực tiếp từ nhạt ánh sáng màu lam bên trong lao ra. Hơn nữa còn là không khác biệt hướng về tất cả mọi người bao trùm quá khứ. Tình cảnh này khiến cái này người hơi nhướng mày. Nhưng liên tiếp thương vong hơn 20 người. Cũng làm cho những người này cũng học thông minh. Dồn dập lấy ra binh khí dùng để tới trước mắt công kích. Bất quá cứ như vậy. Nhưng lại lần nữa kéo chậm những người này lùi lại tốc độ. Như vậy trực tiếp hậu quả chính là. Lại có mấy cái người kêu thảm thiết ngã xuống. Trong trận pháp, Tiêu Nhiên ánh mắt cũng không có đi xem những người rơi xuống người. Trái lại trực tiếp đưa mắt nhìn chăm chú ở Đường Phong trên thân. Bất quá xem phim khác. Liền trực tiếp rời đi. Dừng lại ở Triệu Độc thân bên trên. Cái này vừa nhìn. Tiêu Nhiên hai mắt liền hơi hơi nheo lại. Hắn còn kém 3 viên thần phủ. Điều này đại biểu hắn muốn xử lý 3 vị thần hồn cảnh cường giả mới được. Nhưng Đường Phong rõ ràng càng thêm khó chơi. Vì lẽ đó. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu thả ở Triệu Độc thân bên trên. Trận bàn bị Tiêu Nhiên tùy ý ném đi. Trực tiếp trôi nổi giữa không trung. Nhưng trận pháp ở ngoài công kích cũng không có đình chỉ. Trái lại rất nhiều tăng nhanh xu thế. Mà đúng lúc này, Tiêu Nhiên trong tay đột nhiên xuất hiện một cái có tới cánh tay trẻ nít độ lớn. Dài đến một trượng đen nhánh trường thương. Trường thương bên trên tán phát một trận nhàn nhạt đỏ sậm khí tức. Một luồng khủng bố huyết sát chi khí đột ngột tỏa ra đến. Để một bên Đông Hoàng Khiêm thân thể cũng không nhịn được run lên. Thí thần thương. 3 chữ này lập tức xuất hiện ở Đông Hoàng Khiêm trong đầu. Ở Đông Hoàng Khiêm khiếp sợ trong ánh mắt. Tiêu Nhiên thân thể đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện. Đã đi tới trận pháp biên giới. Hơn nữa không chậm trễ chút nào vọt thẳng đi ra ngoài. Cơ hồ là ở sông ra trận pháp trong nháy mắt. Nhất thương thập sát. Bị Tiêu Nhiên triển khai mà ra. Đủ có người thành niên to bằng nắm tay điểm đen ở thí thần thương đỉnh đầu. Mũi thương chỗ đi qua. Không gian tất cả đều tê liệt. Triệu Đan lúc này đang giúp trợ môn hạ một vị đệ tử tới trận pháp công kích. Không ngờ cảm giác được bên cạnh mình tựa hồ truyền đến một trận quỷ dị ba động. Dù muốn hay không, liền trực tiếp trở tay nhất quyền hướng về quỷ dị ba động truyền đến vị trí đập tới. Hắn nhưng là hàng thật đúng giá thần hồn cảnh cường giả. Dù cho chỉ là tiện tay nhất kích, cũng có thể đem những người trận pháp công kích cho trực tiếp phá tan. Chỉ là rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng. Bởi vì phía sau ba động càng lúc càng lớn. Nhận ra được điểm này, Triệu Đan trong nháy mắt quay đầu lại. Sau một khắc, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1426, đánh chết thần hồn cảnh. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.